Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, chờ một chút. Xe cứu hỏa song song hành xử tới sau, du hành dân chúng tạm thời toàn bộ dừng bước, trống trải trên đường phố, hai đám người cách xa trăm mét giằng co, trong lúc nhất thời lại yên tĩnh trở lại, bành, bành, bành, theo sát lấy. Hai bên trái phải trên đường phố bộc phát ra giống như cự truy tại gõ mặt đất tiếng vang. Du hành quay đầu nhìn lại, gặp được Thành Liệt nhân viên cảnh sát, an bảo nhân viên, toàn bộ cầm trong tay khiên chống bạo loạn đập, sẽ đường đi gắt gao phong bế về sau. Giống như đội nghi trượng, có tiết tấu hướng bên này chậm chạp đi tới. Trong đám người, Miller chỉ vào cảnh sát trưởng nói ra, gọi hàng. Cảnh sát trưởng cầm đại loa, cao giọng quát, bị Tổng Phụng Bắc Tổng Cục mệnh lệnh, hiện ta cảnh thự theo luật đối phi pháp tụ chúng người, phi pháp du hành người, tiến hành quản khống, hạn các ngươi 10 giây đồng hồ giải tán đội ngũ, bảo trì mặt đường thông suốt mẹ ngươi bê. Dân chúng chung không biết có ai hô một câu, đồ chó hoang, vào viện liền nổ súng, đánh chết mười mấy người. Cái này gọi quản khống sao? Đây là đồ sát, kháng nghị tùng răng cảnh thự bạo lực chấp pháp. Ngoặc kép chấm chấm, dân chúng lần nữa xôi trào, la lên, ngu dân là không có cách nào câu thông. Để thượng đế đi tha thứ bọn hắn đi. Miller giơ bàn tay lên quát, trấn áp, tiếng nói rơi. Mười mấy đài xe cứu hỏa toa xe phía trên, phân biệt bò lên trên nhân viên cảnh sát. Vặn ra phun nước đường ống. Phốc, phốc, trưởng thành to bằng bắp đùi mạnh mẽ như dòng nước, hướng về phía du hành đám người mãnh quét tới. Âm hơn 20 độ ban đêm a, nước lạnh dội đến trên người cảm giác, liền theo đau cắt thịt không có gì khác biệt. Số lớn dân chúng bị cao xạ dòng nước phun ngược lại. Du hành đội ngũ nháy mắt hơi có vẻ hỗn loạn. Tiến lên, Miller lần nữa hô lớn một tiếng. Phần phật, Thành Liệt nhân viên cảnh sát cùng an bảo nhân viên, cầm trong tay tấm thuẫn nhanh chóng hướng về phong, các loại lựu hơi cay, bom khói, toàn bộ vứt xuống du hành trong đội ngũ, phía trước nhất bám lấy tấm thuẫn nhân viên cảnh sát đỉnh lấy đám người hướng về sau. Hàng sau an bảo nhân viên, cầm dài mấy mét u hình phòng ngừa bạo lực côn, ngốc nghếch hoặc đánh nện, hoặc trực tiếp đẩy ra muốn đối xông du hành dân chúng. Tứ chi xung đột nháy mắt triển khai, cả con đường đều hỗn loạn, nhân viên cảnh sát cùng an bảo nhân viên ban đầu còn khống chế lấy cảm xúc, tránh chọc giận càng nhiều dân chúng, đối với mình một phương quét sạch nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn không biết là, những này du hành dân chúng thân phận đều cực kỳ phức tạp, có số lớn phiến tiếng động, có bán thuốc tầng dưới chót bán buôn thương. Càng có đi theo vương gia tam phòng nhất khối vào khu tử trung phần tử. Đám người này cũng không phải lấy tiền làm việc như nhân vật. Bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là theo thiên thành có phi thường cường liệt ỷ lại sinh tồn quan. Hệ, chính đảng lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chơi chết thiên thành tập đoàn. Kỳ thật cũng là trong lúc vô hình đang chèn ép bọn hắn. Vì lẽ đó dân chúng bên này phản kháng cũng rất kịch liệt. Song phương khoảng cách gần vật lộn, đều đánh ra đến chân hỏa, dẫn đến nhân viên cảnh sát bên này cũng thu lại không được tay. Mười mấy đài xe cứu hỏa, mạnh mẽ thúc đẩy tách ra xếp sau đám người. An bảo nhân viên cầm phòng ngừa bạo lực súng, gặp người liền đánh, bọn hắn mới không quản có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Dù sao mình cũng không phải tư pháp cơ cấu người, trời sập xuống có chính phủ đỉnh lấy. Mà mình giờ phút này không liều mạng làm, cái kia dân chúng một khi phản công, khả năng chơi chết chính là mình. Trong đám người ương, vương gia ngũ phòng người bên kia, thấy đối diện nhân viên cảnh sát đội ngũ, còn đang không ngừng tăng phái lấy cảnh lực, trong lòng cũng không chắc chắn, ngay lập tức bấm Tần Vũ điện thoại, cảnh dụng bên cạnh xe, Miller gọi tới tất cả đại đội chủ quản nhân viên. Lấy ra đều sớm chuẩn bị xong đến tiếp sau phương án. Đám người tách ra sau. Mỗi 100 người làm một cái tiểu đội. Phân đường đi. Phân cư xá đóng giữ. muốn đối xuất nhập nhân viên tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra. Chúng ta muốn theo đầu nguồn ngăn trở bọn hắn, không cho bọn hắn lần nữa tụ lại cơ hội. Nếu như gặp được phản kháng, không cần báo cáo, trực tiếp liền bắt người. Có cầm vũ khí người phản kháng, khuyên can vô hiệu về sau, có thể nổ súng đánh chết, nhưng dùng chấp pháp nghi ghi chép lại toàn bộ quá trình. Minh bạch, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. Còn có một chút, lần này xua tan sau, chúng ta muốn đối dẫn đầu kích động lấy tiến hành hai lần vây quét. Lại bắt một nhóm, phán một nhóm, giết một nhóm. Chúng ta không riêng muốn xen vào khống đại bộ phận phổ thông dân chúng, còn muốn đối kích động người tiến hành đả kích. Dạng này mới có thể có hiệu quả khống chế sự kiện đầu nguồn. Miller ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, đại gia không cần đối với những người này khách khí. Cường ngạnh cổ tay mới là trấn áp bạo loạn duy nhất có hiệu quả phương pháp. Minh bạch, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao cúi chào đáp lại. Thiên Thành tập đoàn trong tổng bộ, Tần Vũ nhíu mày hướng về phía Mã lão nhị cùng vừa chạy tới Vương Tông Đường hỏi, Tân Nguyên khu tình huống thế nào? Theo Phụng Bắc tới An Bảo công ty, cùng Tùng Giang hiện hữu cảnh lực, cơ hồ toàn bộ đi Tân Nguyên khu, đối người của chúng ta tiến hành vũ lực trấn áp. Vương Tông Đường sắc mặt nghiêm túc nói ra, vừa rồi Tông Minh người bên kia gọi điện thoại tới nói, cảnh thự bên kia tối thiểu điều động hơn 1 vạn người. Xe cứu hỏa, phòng ngừa bạo lực xe, tất cả đều lên, chúng ta bên này dân chúng bình thường quá nhiều, gánh không được đối diện hành hạ như thế a. Tần Vũ hai tay vịn mặt bàn, trầm mặc lại, ngoại sinh An Bảo nhân viên có cái lông chim quyền chấp pháp. Ai cho bọn hắn quyền lợi? Mã lão nhị nhíu mày nói ra, đó căn bản không phù hợp quy tắc, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, trực tiếp lật bàn. Tần Vũ nhìn về phía hắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta đều rõ ràng, dân chúng bình thường tại mình không nhận quá lớn thương hại tình huống dưới, là có thể phối hợp chúng ta. Nhưng nếu như đối diện dùng cường ngạnh như vậy thủ đoạn trấn áp, đồng thời liền đặc biệt nhằm vào người dẫn đầu tiến hành bắt, đánh chết, vậy chúng ta bên này là nhất định gánh không được. Mã lão nhị rất lãnh tĩnh nói ra, luận lực ngưng tụ, tố chất, cùng lực chấp hành, khẳng định là đối mặt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó ta ý tứ chính là, chuyện bây giờ làm đến một bước này, đã có thể chính thức lật bàn, dùng chủ lực thay đổi dân chúng, chính thức khai làm. Tần Vũ nhíu lông mày, nghiêm túc suy tư, chớ do dự, chỉ có đem chủ yếu áp lực đặt ở ta chủ lực bên này, dân chúng mới có thể nguyện ý tiếp tục phối hợp. Lão Miêu cũng nhẹ giọng khuyên nói ra, có thể ngươi muốn để trên mặt đất người làm chủ lực, đi cùng hơn 1 vạn nhân viên chuyên nghiệp chính diện chống lại, kia là không thực tế a. Tần Vũ liếm môi một cái, vừa muốn nói ra quyết định của mình, trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, Tần Vũ ấn nút trả lời, trước không cần lật bàn, đối diện làm như vậy, chúng ta là có cơ hội một cái định thắng thua. Lão Lý thanh âm vang lên, mặt đất thượng giúp ta nói chuyện dân chúng, bây giờ còn chưa có đối cảnh thự, đối chính đảng bên nào sinh ra không thể nghịch chuyển mâu thuẫn cảm giác. Nhưng Phụng Bắc hiện tại gấp, phải nhanh ổn định lại Tùng Giang, vì lẽ đó dùng cưỡng chế biện pháp, điểm này chúng ta có thể lợi dụng. Làm sao lợi dụng? Tần Vũ hỏi, trước tiên đem mâu thuẫn làm đến không thể điều hòa một bước nào, để dân chúng là tự phát đứng tại chúng ta bên này, mà không phải vì ân tình cùng tiền. Cứ như vậy, chúng ta tại lật bàn liền sẽ lộ ra phi thường hợp lý. Lão Lý lời nói nghiêm túc nói ra, người bên kia trước không nên động, còn lại sự tình ta đến xử lý. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên đi một bước cuối cùng. Chờ ta đem sự tình cửa hàng ổn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.